Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1198, Ngũ Mạch Long Khí. Góc truyện audio.com. Một khắc đồng hồ qua, trên bầu trời xích diễm thần long vẫn là vô cùng vô tận, không ngừng cúi lao xuống. Tô Tử Mặc đứng ở bệ đá bên trên thừa nhận trúc long chi khí tẩy lễ. Thân thể, huyết mạch đều tại gia tốc lột xác lấy long khí tẩy lễ. Liệt diễm đốt cháy, cái này chính là cực kỳ đáng sợ dày vò. Một số trúc long tiếp nhận qua tổ long thần trụ tẩy lễ, vì vậy có thể cảm nhận được cái loại này cảm thụ. Đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhìn cái dạng này, trúc chống đỡ không được bao lâu, sẽ bị đốt thành cho bụi rồi. Bất quá nói trở lại, nhục thể của hắn cũng thật là cường đại. Tại xích diễm thần long trùng kích phía dưới, còn có thể trèo chống đến bây giờ. Ngay tại một số long tộc nghị luận được nữa, tổ long thần trụ lại lần nữa chấn hành động một phía dưới. Ngang, ngay sau đó, rồng ngâm tiếng vang lên. Cột đá bên trên cái kia ngũ trảo thần long, vậy mà lại có một cái móng vuốt sáng. Quần long kinh hãi, đây là thức tỉnh đệ nhị mạch long khí dấu hiệu. Quả nhiên, long chảo sáng lên về sau, cột đá bên trên phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu xanh. Vừa rời đi cột đá, liền ngưng tụ ra từng cái màu xanh thần long, xoay quanh ở giữa không trung, cùng màu đỏ thần long xen lẫn nhau hô ứng. Màu xanh thần long, màu đỏ thần long đồng thời lao xuống dưới, vọt tới Tô Tử Mặc. Trúc huyết mạch, vậy mà như thế mạnh mẽ. Thức tỉnh nhất mạch long khí, trúc đều chưa hẳn có thể trèo chống trụ. Lưỡng mạch long khí hàng lâm, hắn đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Quần long đều nghị luận, nhìn qua một màn này, trúc long tộc tứ trưởng lão là nửa vui nửa buồn, ánh mắt phức tạp. Phải biết rằng, toàn bộ long hài chi cốc ở bên trong, có tư cách thức tỉnh lưỡng mạch long khí, không cao hơn 10 vị. Thức tỉnh lưỡng mạch long khí, cố nhiên là tốt, nhưng điều này cũng đồng thời có nghĩa là, Tô Tử Mặc đem thừa nhận gấp 2 long khí trùng kích cùng tẩy lễ. Cái loại này lực lượng khủng bố, phản hư cảnh thân thể làm sao có thể thừa nhận xuống. Ta trúc long nhất tộc, thật vất vả ra đời một cái yêu nghiệt, chẳng lẽ sẽ bị như vậy hủy? Trúc long tộc tứ trưởng lão nắm chặt song quyền. Trong lòng khẩn trương tới cực điểm, bệ đá bên trên Tô Tử Mặc nhưng đang kiên trì. Lưỡng mạch long khí tẩy lễ, còn không cách nào đối với nhục thể của hắn. Huyết mạch, tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Nhưng, loại thống khổ này, đúng là dày vò, toàn thân bên trên phía dưới. Không một chỗ không đau. Cái này long khí, không vượt quá tẩy lễ huyết nhục, chạy suốt cốt tùy. Xâm nhập tạng phủ, huyết nhục thiêu đốt, cốt cách vỡ vụn, tạng phủ tan rã, chợt tại hắn cường đại tự lành lực lượng phía dưới. Một lần nữa khôi phục sinh cơ, vòng đi vòng lại, theo thời gian trôi qua. Bệ đá bên trên bị quần long vây quanh đảo thân ảnh kia vẫn không có ngã xuống. Chẳng lẽ, trúc vượt qua được một kiếp này? Quần tu trong đầu, hiện lên cái này ý niệm trong đầu. Đột nhiên, quanh một tiếng, tổ long thần trụ lại chấn. Ngang, theo sát phía sau, đạo thứ ba rồng ngâm tiếng vang lên. Truyền khắp toàn bộ long hài chi cốc. Quần long xôn xao biến sắc. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tổ long thần trụ bên trên sáng lên thứ ba đầu long trào. Để tam mạch long khí. Thức tỉnh, lúc này đây. Chẳng những là còn lại long tộc, đã liền ở đây ngũ mạch long tộc trưởng lão. Giật này mình, phải biết rằng, toàn bộ long hài chi cốc, thức tỉnh lưỡng mạch long khí long tộc, cũng không cao hơn 10 cái. Nhưng thức tỉnh tam mạch long khí long tộc, một cái đều không có. Ý vị này, trúc huyết mạch thiên phú, gần với thức tỉnh ngũ mạch long khí ngũ trảo thần long. Một đạo bạch quang phá không mà đi, ngừng tụ thành thần long, từ trên trời giáng xuống, nhảy vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Tam mạch long khí đồng thời hàng lâm. Tô Tử Mặc thân hình lung lay sắp đổ, toàn thân run rẩy, đứng cũng không vững, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Vận chuyển khí huyết, trong cơ thể hải triều âm thanh cuồn cuộn, không ngừng hấp thu dung nạp tam mạch long khí lực lượng. Lớn mạnh bản thân, hắn quanh năm tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, lại đang truyền đạo chi địa, trải qua âm phong cạo xương, nghiệp hỏa phần thân chi khổ, sau đến thái cổ thần tuyền bồi dưỡng. Này là thân thể có thể nói là qua muôn ngàn thử thách, trải qua gặp trắc trở, làm sao có thể sẽ bị tam mạch long khí đánh bại. Trúc Long nhất mạch ở chỗ sâu trong một tòa thâm sơn rừng già, trong sơn động, một vị tóc trắng xóa lão già, vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn, bên người để đó cái màu đỏ thắm quải trượng, chính khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Lão già đúng là Trúc Long tộc đại trưởng lão, coi như là tổ long thần trụ. Bên kia vang lên hai đạo rồng ngâm thanh âm, hắn đều bất động, coi như đã hóa đá bình thường. Nhưng cho là hắn nghe được đạo thứ ba rồng ngâm âm thanh lúc, hắn mới mở hai mắt ra, nhẹ gật đầu, khẽ lẩm bẩm nói: tam mạch long khí, không tệ. Bên kia, Thương Long nhất mạch một tòa huyệt động ở chỗ sâu trong. Bên trong phục trang đẹp đẽ, chồng chất lấy vô tận vàng bạc châu báu. Một đầu thanh lân thanh tu lão long chính nằm sấp ở phía trên, o o ngủ say. Nghe được đạo thứ ba rồng ngâm tiếng vang lên, cái này đầu lão long liền ánh mắt cũng không trợn, chỉ là trở mình, nói lẩm bẩm: không biết là cái nào thằng nhãi con tiếp nhận tẩy lễ, gây ra động tĩnh còn không nhỏ. Không lâu sau, tổ long thần trụ phương hướng truyền đến đạo thứ tư rồng ngâm âm thanh. Cái này đầu thanh lân lão long không động đậy, dừng lại một chút, lão long đột nhiên trở mình huyễn hóa thành hình người, từ tại chỗ nhảy, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Cái nào còn có nửa điểm buồn ngủ, rõ ràng đã thức tỉnh tứ mạch long khí. Lão long nhìn qua tổ long thần trụ phương hướng, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu chướng ngại. Hàng lâm ở bên kia, dĩ nhiên là phản hư cảnh. Lão long trong lòng càng kinh sợ. Lúc này, tổ long thần trụ phụ cận đã là một mảnh yên lặng, không có người nói chuyện. Quần long đều nhìn không chuyển mắt để mắt tới đá ở trên bục đạo thân ảnh kia, trợn mắt há hốc mồm, thần sắc rung động. Tứ mạch long khí, tổ long thần trụ bên trên ngũ trào đã sáng thứ tư, tứ mạch long khí hàng lâm, đánh thẳng vào Tô Tử Mặc thân thể. Tứ mạch long khí tại hắn trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới, bộc phát ra kinh khủng lực phá hoại. Tô Tử Mặc đã đứng thẳng không ngừng, nửa quỵ dưới đất, cúi thấp đầu, sắc mặt trắng bệch, thân hình của hắn đang dần dần bành trướng, giống như là trong cơ thể có một cỗ lực lượng đáng sợ sắp sửa nứt vỡ nhục thể của hắn túi ra. Đến lúc đó, hắn tất nhiên gặp thân vẫn đạo tiêu, đã liền nguyên thần đều không tránh thoát. Thấy như vậy một màn, Trúc Long tộc tứ trưởng lão đột nhiên quay người, gắt gao để mắt tới Vu tộc hạt trưởng lão, trong lòng tràn đầy hận ý. Nếu là Tô Tử Mặc vẫn lạc hơn thế, đầu sỏ gây nên chính là hạt trưởng lão. Nếu không có hạt trưởng lão bức bách, Tô Tử Mặc cũng sẽ không tại phản hư cảnh liền tiếp nhận tổ long thần trụ tẩy lễ. Hạt trưởng lão thần sắc tự đắc, khóe miệng mang theo vui vẻ, yên tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng. Bệ đá bên trên, bách ngốc sạch, còm Tô Tử Mặc trên thân hiện ra một đạo màu đỏ thắm lân phiến. Tại tứ mạch long khí trùng kích phía dưới, hắn đã bị bức bách hóa rồng, đem lực lượng trong cơ thể thúc động đến mức tận cùng. Chậm rãi đấy, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Tô Tử Mặc vậy mà từ tại chỗ đứng, khí tức không ngừng kéo lên, mắt sáng như đuốc, toàn thân lân phiến màu đỏ thiêu đốt lên hỏa diễm, bị cháy sạch gần như xuyên qua, lóe ra óng ánh sáng bóng. Chống đỡ được rồi, Trúc Long tộc tứ trưởng lão mừng rỡ trong lòng. Chính là lúc này, đệ ngũ đạo rồng ngâm tiếng vang lên. Hí, Quần Long hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy tổ long thần trụ bên trên cái kia thần long bụng ở dưới ngũ trảo. Đã toàn bộ lóe sáng. Ngũ mạch long khí, đều hàng lâm. Hạt trưởng lão sắc mặt dáng tươi cười. Cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngũ mạch long khí hàng lâm. Cái này ý vị như thế nào? Chẳng lẽ trong long tộc, vậy mà lại có một cái ngũ trảo thần long ra đời? Điều này sao có thể? Long Trung kinh hô một tiếng. Long Thương nguyên bản ngồi ở cách đó không xa. Thần sắc bình tĩnh, nhưng lúc này, hắn cũng khống chế không nổi tâm thần. Nhảy khỏi mặt đất một tiếng đứng dậy. Tại thời khắc này, hắn mới ý thức tới. Hắn có đối thủ rồi. Cùng một thời gian, Long Hải chi cốc chấn động. Quần Long phải sợ hãi. Thương khung phía trên, rất nhiều Long tộc trưởng lão hiện thân. Chứng kiến một màn này. Cách chương.